Luân hồi đan đế, chương 1405, hội tụ và mưu tính. Góc truyện audio.com. Chấm, trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù. Gia Lạc gia, Thương Kỳ Kỳ trên mặt tràn đầy oán độc. Thương Nhược Hủ không lên tiếng. Chấm, trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù. Gia Lạc gia, Thương Kỳ Kỳ trên mặt tràn đầy oán độc. Thương Nhược Hủ không lên tiếng. Nhưng ánh mắt so Thương Kỳ Kỳ còn muốn hại Hàn. Ngày hôm nay, hắn thật là mặt mũi mất hết. Nếu là không có cách nào tìm về cái này bãi, hắn Thương Nhược Hủ ắt sẽ trở thành Ngọc Sơn Thành chuyện cười lớn nhất. Nhưng hắn so Thương Kỳ Kỳ lạnh hơn yên tĩnh. Cho dù trong lòng căm hận, nhưng ánh mắt so Thương Kỳ Kỳ còn muốn hại Hàn. Ngày hôm nay, hắn thật là mặt mũi mất hết. Nếu là không có cách nào tìm về cái này bãi, hắn cũng không có biểu hiện ra. Dẫu sao nơi này là bên ngoài, khó bảo toàn sẽ hay không có Lạc gia người ở phụ cận. Đi về trước, hắn Thương Nhược Hủ ắt sẽ trở thành Ngọc Sơn Thành chuyện cười lớn nhất. Nhưng hắn so Thương Kỳ Kỳ lạnh hơn yên tĩnh. Cho dù trong lòng căm hận, lúc này Thương Nhược Hủ liền nói. Thương Thị Võ Quán, đây là trong Ngọc Sơn Thành, tiếng tăm lừng lẫy lớn võ quán. Đây chính là Thương gia sản nghiệp. Thương gia tuy không bằng Vạn Bảo Lâu như vậy có tiền, nhưng võ đạo thực lực tuyệt đối không kém. Ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành, hắn cũng không có biểu hiện ra. Dẫu sao nơi này là bên ngoài, khó bảo toàn sẽ hay không có Lạc gia người ở phụ cận. Đi về trước, Thương Thị Võ Quán thực lực, cho dù chưa nói tới đứng đầu, có thể xếp nhập trước 15 còn là không thành vấn đề. Lúc này Thương Nhược Hủ liền nói. Thương Thị Võ Quán, đây là trong Ngọc Sơn Thành, tiếng tăm lừng lẫy lớn võ quán. Đây chính là Thương gia sản nghiệp. Khi bọn hắn trở lại Thương Thị Võ Quán, rất nhanh thấy võ quán đứng đầu cũng là Thương gia gia chủ Thương Thạch Lỗi. Thương Thạch Lỗi hiển nhiên biết Thương Nhược Hủ ngày hôm nay đi làm gì. Đối với chuyện này, hắn vô cùng quan tâm. Sự việc làm được thế nào? Thương gia tuy không bằng Vạn Bảo Lâu như vậy có tiền, nhưng võ đạo thực lực tuyệt đối không kém. Ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành, Thương Thị Võ Quán thực lực, cho dù chưa nói tới đứng đầu, có thể xếp nhập trước 15 còn là không thành vấn đề. Thương Thạch Lỗi không kịp đợi hỏi. Thương Nhược Hủ sắc mặt khó khăn xem, đem sự việc đại khái thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Thương Thạch Lỗi diễn cảm nhất thời âm trầm xuống. Phụ thân, các ngươi vì sao như vậy nhìn chúng Lạc Thiên Thiên? Thương Kỳ Kỳ không cam lòng nói. Khi bọn hắn trở lại Thương Thị Võ Quán, rất nhanh thấy võ quán đứng đầu cũng là Thương gia gia chủ Thương Thạch Lỗi. Lạc gia đã hoàng hôn núi Tây. Đệ đệ và Lạc Thiên Thiên thông gia, chúng ta còn sẽ vì vậy đắc tội tứ phương dược các. Thương Thạch Lỗi hiển nhiên biết Thương Nhược Hủ ngày hôm nay đi làm gì. Đối với chuyện này, hắn vô cùng quan tâm. Sự việc làm được thế nào? Ta cảm thấy cái này rất không có lợi lắm. Ngươi biết cái gì? Thương Thạch Lỗi hừ lạnh. Lạc gia là không coi vào đâu. Nhưng Lạc Thiên Thiên cô gái này, Thương Thạch Lỗi không kịp đợi hỏi. Thương Nhược Hủ sắc mặt khó khăn xem, đem sự việc đại khái thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, so người nghĩ càng không đơn giản. Nàng là thiên phú tốt, có thể như vậy cô gái ở Ngọc Sơn Thành cũng không thiếu. Thương Kỳ Kỳ nghi ngờ không rõ ràng. Thương Thạch Lỗi diễn cảm nhất thời âm trầm xuống. Phụ thân, các ngươi vì sao như vậy nhìn chúng Lạc Thiên Thiên? Thương Kỳ Kỳ không cam lòng nói. Quảng cáo, tỷ, những người khác cũng lấy là Lạc Thiên Thiên chỉ là thiên phú tốt. Có thể ngươi cũng biết, mạng ta hồn rất đặc thù. Lạc gia đã hoàng hôn núi Tây. Đệ đệ và Lạc Thiên Thiên thông gia, chúng ta còn sẽ vì vậy đắc tội tứ phương dược các. Có thể đại khái cảm giác người khác mệnh hồn phẩm chất. Thương Nhược Hủ nói, ở mạng ta hồn trong cảm giác, Lạc Thiên Thiên mệnh hồn phẩm chất, ta cảm thấy cái này rất không có lợi lắm.